Lê Thiên Thần trầm giọng nói. Bình An cười nhạt, Hà Tư Lâm cùng Tô Cầm nói rõ ràng rồi. Phương Hữu Lợi đã trầm mặt đứng lên, có nói hung thủ là người nào không? Lê Thiên Thần hít sâu một hơi, thái độ rất quái dị, là Hà Tư Lâm, không thể nào. Bình An la thất thanh, tại sao có thể là Hà Tư Lâm? Rõ ràng là Tô Cầm không phải là Hà Tư Lâm, Khâu Thiếu Chiết cũng đã nói, người kia là nữ. Hà Tư Lâm đi tự thú, nói là anh ta làm. Lê Thiên Thần thở dài nói, anh cũng không tin tưởng sẽ là Hà Tư Lâm. Phương Hữu Lợi sắc mặt rất khó nhìn, đến cục cảnh sát. Mới vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, Phương Hữu Lợi cầm lên, là Hà Nhất Giang đánh tới. Lão Hà, đừng nói gì hết, tôi không tin là Tư Lâm làm, đến sở cảnh sát trước rồi hãy nói. Phương Hữu Lợi nghe được Hà Nhất Giang bồi tội nói xin lỗi, cũng không có nói thêm cái gì. Chuyện này quá kỳ hoặc, phải làm rõ ràng mới được. Cách chương.